Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, Hoàng Lương Mộng, Mê Cung Đại Trận, không được, Hứa Dương trước mắt, đột nhiên xuất hiện vô cùng ảo giác, phảng phất tiên nữ tán hoa, mặt đất nở sen vàng, phía trước xuất hiện một vệt kim quang đại đạo, chỉ dẫn hắn hướng đi Bỉ Ngạn, một lớn lao thanh âm của khi hắn bên tai nói rằng, đi tới, đó chính là đỉnh cao. Hứa Dương hai mắt có chút đăm đăm, bước chân hắn bắt đầu máy móc lên, theo một đội kia trường long, bước rơi xuống bước thứ nhất. Hứa Dương trong đầu hồn tinh, lại đột nhiên phóng ra ánh sáng màu lam, như trong suốt sóng nước chảy xuôi. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa đã bị mê hoặc. Hứa Dương trong lòng một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Hắn từ trong ảo giác tỉnh táo lại. Không được, không thể để cho thổi sáo người phát hiện ta không có bị mê hoặc chuyện thực. Ở hồn tinh phóng xạ tia sáng thời điểm, Hứa Dương tư duy cực kỳ rõ ràng. Hắn nhớ lại, vừa ngắn ngủi âm thanh kết thúc, cái kia gọi Thái Nhược thổi sáo người, cùng Thanh Nhi, Ly Nhi, rất đúng nói. Này Kính Hồ Tiên Cung, chỉ sợ là giả tạo, là một âm mưu. Hiện tại để cái kia thổi sáo người phát hiện ta không có bị mê hoặc, tất nhiên sẽ dùng lợi hại hơn thủ đoạn, ta quyền làm bị mê hoặc, nhìn các nàng đến cùng muốn thế nào. Hứa Dương bước chân máy móc, vẫn đi về phía trước, nương theo lấy âm thanh, cái kia lanh lảnh đồng âm lại vang lên. Ồ, người kia bị mê hoặc, vẫn là Thái Nhược tỷ tỷ lợi hại. Thứ hai đồng âm nói, đó là đương nhiên. Thái Nhược tỷ tỷ này một khúc Hoàng Lương Mộng, coi như là huyền tông cảnh giới cường giả, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Người này bất quá là huyền sư. Âm thanh khinh nhu, lập tức chậm lại, tên là Thái Nhược giọng cô gái vang lên. Hai người các ngươi thiếu nịnh hót, lần này xông họa lớn, cẩn thận ra các ngươi. Hai cái đồng âm đồng loạt kêu oan, phù phù, phù phù. Phía trước mọi người dồn dập hướng về Kính Hồ bên trong nhảy dũng. Từng cái sắc mặt cuồng nhiệt, phảng phất đập xuống đi, là có thể hoàn thành lớn nhất tâm nguyện. Hứa Dương biết, đây là âm thanh thôi thúc kết quả, thật là lợi hại ảo thuật. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương vẫn duy trì máy móc bước chân, quan sát những kia nhảy vào Kính Hồ người. Hả, cũng không có xuất hiện nghẹt thở bệnh trạng, nhảy vào trong hồ vẫn có thể hô hấp. Hứa Dương lông mày nhíu lên, nhìn tới, Kính Hồ bố cục người đem những người này mê hoặc cũng nhảy xuống. Có thâm ý, cũng không phải là đơn thuần muốn giết chết bọn họ. Nghĩ tới đây, Hứa Dương dũng khí một tráng. Hắn vốn là muốn bóp nát Tà Vương Lạc Bạch Thủy ban tặng hắn ngọc phù. Hiện tại lại không vội. Đây có lẽ là một lần cơ duyên. Ta xuống thử một lần. Đi ở phía trước Nhan Ngọc, Tôn Đăng cùng Thẩm Ngọc Sơn Phong chờ ba người. Đến những người khác nhảy xuống địa phương, đồng dạng nhảy xuống. Hứa Dương đi rồi hai bước, đồng dạng nhảy xuống. Trước mắt cảnh vật đang nhanh chóng biến ảo. Hứa Dương cảm giác mình tựa hồ là từ trời cao rơi, nhưng không có trọng lượng, phảng phất một cái vũ mao, mềm mại cực điểm. Rất nhanh, Hứa Dương hai chân đạp lên thực địa. Đây là một to lớn cẩm thạch quảng trường. Hứa Dương phía trước, như cũ là đám kia bị mê hoặc huyền sư. Ba người kia siêu cấp thế gia con cháu, cũng không có ở đây. Chẳng lẽ là nhận ra được không ổn, lợi dụng một loại nào đó bảo mệnh pháp môn đào tẩu. Hứa Dương không có phát hiện Ngụy Bằng Tiêu chờ ba người tung tích. Bị mê hoặc huyền sư chúng, vẫn duy trì máy móc tiến lên động tác. Mỗi một bước đều không kém chút nào, chỉnh tề như một. Bọn họ ở âm thanh hướng dẫn bên dưới, bắt đầu vòng quanh chung quanh quảng trường xoay quanh. Hứa Dương bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể ngụy trang bị mê hoặc, đi theo những người này xoay quanh, muốn nhìn một chút nơi đây chủ nhân đến cùng có ý kiến gì. Ở quảng trường cực bắc, có một tòa đài cao, mặt trên dịu dàng đứng một người mặc lam váy thiếu nữ. Tay nàng nắm một cái màu bích lục sáo ngọc, chậm rãi thổi, ở bên cạnh nàng, đứng hai cái cao bằng nửa người tiểu đồng, đều là nữ tử trang phục, Một lát, âm thanh ngừng, thiếu nữ có chút mỏi mệt nói rằng, được rồi, này một khúc Hoàng Lương Mộng đã thổi kết thúc. Ở trong vòng 3 ngày, bọn họ cũng sẽ ở Hoàng Lương ảo cảnh bên trong mê muội, không cách nào tỉnh lại. Ta đi mời thị yêu hậu đại nhân, xem làm sao thu thập cái này hỗn loạn. Hai cái tiểu nữ đồng vô cùng đáng thương địa nói rằng, Thái Nhược tỷ tỷ, người nhất định phải giúp Thanh Nhi, Ly Nhi, cầu xin a. Âm thanh như trâu rơi mâm ngọc. Hứa Dương duy trì máy móc bước tiến, lén lút đánh giá 3 người. Hắn kinh ngạc phát hiện, 3 người này dĩ nhiên không phải nhân loại tầm thường. Các nàng mọc ra hồ nhĩ, con người hiện màu phấn hồng, phía sau còn có một tiệt lông xù đuôi nhô ra. Đây là yêu tộc. Huyền Thiên Thượng Đế từ lúc 10 vạn năm trước cũng đã đem yêu tộc diệt vong a, làm sao còn có yêu tộc tồn đời? Tin tức này lan truyền ra ngoài, e sợ sẽ gợi ra sóng lớn mênh mông. Hứa Dương từng đọc điển tịch, yêu tộc là man hoang thời đại bộ tộc, thậm chí có thể truy tố đến viễn cổ thời đại. Yêu tộc dựa theo hình thái chia làm rất nhiều loại. Như Hứa Dương thấy này 3 cái yêu tộc nữ tử, hẳn là hồ tộc, yêu tộc tôn sùng viễn cổ chí tôn chi thú, thánh thú, không ít yêu tộc đều tự xưng trong cơ thể chảy xuôi chí tôn chi thú huyết mạch, tỉ như hồ tộc, liền nhận thức thánh thú Bạch Hổ vì là lão tổ tông. Đây đương nhiên là một loại hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng lời giải thích. Nếu như yêu tộc có chí tôn chi thú nhất thành sức chiến đấu, cũng sẽ không bị Huyền Thiên Thượng Đế tàn sát, mà thời đại hoàng kim cũng sẽ không đến. Cái kia quần dài màu lam nữ tử vung vẩy đuôi, vội vã hướng về quảng trường phía sau một tòa cung điện bên trong đi đến. Trên đài cao, chỉ còn lại có 2 cái yêu tộc bé gái đang quan sát trong quảng trường máy móc đi lại đám người. Không biết vô tình hay là cố ý, Hứa Dương luôn cảm giác 2 người này đứa nhỏ ánh mắt tập trung ở trên người mình. Ly Nhi, chính là cái này người, đánh chết ngươi thằn lằn. Một người trong đó trên người mặc thanh y bé gái đặt câu hỏi. Không sai, chính là cái này, mặc trang phục màu xanh lam đại bại hoại. Một cái khác y phục rực rỡ tiểu cô nương căm giận nói. Rằng, hắn xem ra không thế nào lợi hại mà. Ngươi thằn lằn sủng vật lớn như vậy chỉ, hắn là đánh như thế nào chết? Thanh y bé gái đặt câu hỏi, y phục rực rỡ tiểu cô nương hừ nói, ta lúc đó liền trốn ở cách đó không xa trong bụi cỏ. Nhìn thấy người xấu này, lập tức nhảy đến thằn lằn trên đầu, như thế một quyền, sau đó lại tới một quyền, ta thằn lằn liền chết đi, hắn còn rút khô máu của nó, ô ô, quá tàn nhẫn, sau đó thì sao? Thanh y bé gái hỏi, sau đó... Người xấu này rất lợi hại, ta sợ phải hơn mệnh. Thiên hồ bí ẩn thuật có một điểm kẽ hở, đã bị hắn đã nhận ra, mau mau dùng mới vừa học được thiên hồ bí độn đào tẩu. Hứa Dương minh bạch, hắn tiến vào thanh khâu sau khi chém giết con thứ nhất quái thú. Đầu kia thực lực yếu kém thằn lằn lớn, dĩ nhiên là có chủ chi thú. E sợ từ cái kia sau khi hắn đã bị thần bí này yêu tộc theo dõi. Xác thực nói, là bị một yêu thù giai yêu tộc bé gái theo dõi. Hiện tại được rồi, không cần phải sợ. Thanh y bé gái Thanh Nhi quơ quả đấm nhỏ. Ta nói phương pháp không sai đi, như vậy nhất định có thể nắm lấy hắn. Ngươi còn nói, y phục rực rỡ bé gái Ly Nhi cả giận nói. Đều là ngươi chọn lựa toa, hại ta mở ra kính hồ mê cung đại trận, còn trộm Thái Nhược tỷ tỷ bích triều âm. Tỷ tỷ sau đó khẳng định không thích ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.